Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 254, chương 1844. Đệ đó thật là ngốc. Từ công này là thân phận gì? Hắn có thể mở miệng cầu đệ đi làm cái việc nhỏ này, chứng minh là hắn để ý nữ đồ đệ kia à? Mà nữ đồ đệ này nói như thế nào cũng là do ta lừa. Bây giờ ta đi giúp hắn giải quyết cái thằng thầy giáo cặn bã quấy rầy nàng. Nhân tình này lớn vô cùng, có thể làm cho từ công thiếu nhân tình, đây chả phải là mục đích mà chúng ta vuốt mông ngựa à? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng là lão Quách, không chậm trễ, lập tức lái xe mang Diệp Thiếu Dương đến học viện mỹ thuật, sau đó chính mình đi xuống xe hỏi thăm. Nửa giờ sau trở về nói cho Diệp Thiếu Dương đã hỏi ra được phòng làm việc của tên thầy giáo cặn bã, hơn nữa hiện tại hình như hắn đang ở trong văn phòng. Hai người cùng đi. Vừa mới tới bên ngoài văn phòng là dịp cửa phòng mở ra, có hai cô nương bước ra ngoài. Trong đó có một cô nương nhìn lão Quách, lập tức nói: Quách tiên sinh, là ông. Là ta, xin chào Chu Đồng Ngọc à. Cô nương hồ nghi nhìn lão nói: Quách tiên sinh ở đây làm gì? Ta tới là để mua tranh. Những bức tranh trước của cô bán khá tốt, mỗi bức ta lại trả thêm hơn 1.000 đồng. Cô về vẽ thêm 2 bức cho ta đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe lại minh bạch, cô nương trước mắt này chính là Chu Nhã Mộng. Chăm chú nhìn thì thấy bộ dáng rất thanh tú, không hẳn là xinh đẹp, nhưng liền có cảm giác hết sức mong manh yếu ớt, làm cho người ta không nhịn được thương tiếc bảo vệ. Chu Nhã Mộng nhìn lão Quách nói: Quách tiên sinh, có thể nói cho ta biết người đã bán tranh của ta cho ai được không? Bán tranh? Đương nhiên là ai mua thì bán cho người ấy. Làm sao chỉ bán cho một người? Chu Nhã Mộng cắn môi suy nghĩ một chút. Trong đó có phải có một lão tiên sinh không phải là rất già, mà là phong độ nhẹ nhàng giống như một tiên sinh dạy học? Lão Quách ho khan 2 tiếng, làm bộ suy nghĩ một chút. Hình như là có một người như vậy, hắn thực sự thích tranh của cô ấy, cũng đã mua vài bức à. Chu Nhã Mộng vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức sáng ngời hỏi: Ông có phương thức liên hệ của ngài ấy không? Cái này ai thật đúng là không. Trở về ta giúp cô thử liên hệ xem. Đi đi đi, chúng ta đi thôi. Lão Quách kéo Diệp Thiếu Dương xuống lầu, ở dưới lầu lại cùng Chu Nhã Mộng hàn huyên vài câu, sau đó bảo nàng trở về vẽ tranh nhanh một chút. Chờ nàng đi, lão Quách bảo Diệp Thiếu Dương lại một lần nữa lên trên lầu gõ cửa phòng. Một người đàn ông độ hơn 30 bước ra hồ nghi nhìn bọn họ. Không biết có phải do ấn tượng ban đầu rất kém hay không, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác gia hỏa này lớn lên có vẻ rất đáng khinh. Là Trần Văn Ngôn lão sư phải không? Lão Quách hỏi. Các người là ai? Trần Văn Ngôn cau mày, thái độ không quá thân thiện. Lão Quách đẩy người đi vào, Diệp Thiếu Dương cũng đi theo, vươn tay đóng cửa. Lão Quách vỗ bả vai Trần lão sư nói: Ta cùng người nói thẳng, gần đây có phải ngươi đang đùa giỡn sinh viên nào đó hay không? Trần lão sư chấn động. Các người là phụ huynh của Chu Nhã Mộng? Ngay sau đó cảm thấy nói lỡ lời. Không thể nào. Không thành thật à? Lão Quách xắn tay áo, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trần lão sư cuống quýt lui về đằng sau. Các người muốn làm gì? Ta sẽ báo bảo vệ đó. Báo bảo vệ? Chạy mẹ mày đi mà báo. Trần lão sư ngẩn ra một chút, thái độ lập tức mềm xuống. Hắn làm chuyện trái lương tâm cho nên trong lòng rõ nhất, liền tính đổi phương thức. sợ rằng đối phương không có chứng cớ. Nhưng chuyện này một khi mà làm ầm ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net